Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1493, Thân ảnh ám kim thần bí. Thân ảnh ám kim trực tiếp xuyên phá bầu trời, dùng một tốc độ không thể nào nhận ra, bắn mạnh về phía ba người Mục Trần, Diệp Kình cùng với Thác Bạt Thương. Thân ảnh đó lướt qua, không gian hoàn toàn sụp đổ. Nhìn thấy thân ảnh đó mang theo một cỗ sát khí băng hàn đang lao tới, sắc mặt của ba người Mục Trần đều biến đổi, sau đó không hẹn mà cùng dùng hết tốc độ thối lui lại. Thân ảnh ám kim ở trước mắt này quá mức quỷ dị, lúc trước ngay cả Ma U cũng bị nó một chưởng đánh bại, như vậy có thể thấy được chiến lược của nó cực kỳ kinh khủng. Có điều tốc độ của bọn họ mặc dù nhanh, nhưng mà thân ảnh ám kim lại còn nhanh hơn nữa. Không gian chợt lóe lên thì thân ảnh ám kim đã trực tiếp quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Thác Bạt Thương. Bàn tay ám kim pha tạp tự như thể bàn tay tử thần nhẹ nhàng vỗ về phía hắn ta. Mắt thấy đã không thể nào tránh né được, Thác Bạt Thương cũng chỉ có thể rống giận một tiếng. Sau lưng có vô tận kim quang phát ra, bất hủ kim thân thoáng hiện lên, vô số đạo bất hủ thần văn ngưng tụ ra rồi nhanh chóng hóa thành một bông hoa sen từ kim bao phủ lấy thân hình. Đây đúng chính là bất hủ kim liên, thần thông cường đại nhất của bất hủ kim thân. Hiển nhiên đối với thân ảnh ám kim quỷ dị này, Thác Bạt Thương cũng không dám coi thường một chút nào. Bàn tay ám kim vỗ lên trên bất hủ kim liên dường như đã ngưng lại trong chốc lát, tiếp theo đó chỉ thấy vết nứt vỡ nhanh chóng lan ra. Lúc này toàn bộ tử sắc kim liên đều ầm ầm nổ tung. Kim liên vừa vỡ vụn, thân hình Thác Bạt Thương liền bay ngược ra, máu tươi cuồng phun, khuôn mặt trước giờ không biểu cảm rốt cuộc cũng đã hiện ra vẻ hoảng sợ. Phòng ngự toàn lực của hắn ta cho dù có là Ma Ha U thì cũng khó có thể một kích đánh tan, thế mà ở dưới tay thân ảnh ám kim này lại tỏ ra yếu ớt tới như vậy. Một trường đánh bay Thác Bạt Thương, thân ảnh ám kim không dừng lại chút nào, lao thẳng về phía Diệp Kình. Tu La Giới! Diệp Kình nhìn thấy thân ảnh ám kim đang bắn tới, ánh mắt lóe lên rồi chợt cắn răng một cái. Huyết hồng trường thương ở trong tay đột nhiên run lên, khí tức sát phạt nhất thời phóng lên cao, trực tiếp lấy công thay thủ. Trường thương như rồng hóa thành một đạo thương mang như khí ngất trời, xé rách cả trời cao, mang theo ước vạn đạo tàn ảnh ùn ùn bao phủ về phía thân ảnh ám kim đó. Diệp Kình ra tay cũng đã thi triển ra một đạo sát chiêu. Ước vạn đạo thương ảnh kia mỗi một đạo đều vô cùng sắc bén, cho dù có là cường giả như Ma U thì cũng không dám đòn đỡ toàn bộ. Thế nhưng mà thân ảnh ám kim kia thì lại không để ý chút nào, mặc cho nó rơi xuống thân thể, vô số ánh lửa nhất thời bộc phát ra, nhưng lại không thể nào ngăn nổi thân hình của nó cho dù chỉ là một cái chớp mắt. Thân ảnh ám kim nắm chặt năm ngón tay, một quyền đánh ra, ánh sáng ám kim phát ra, không gian ở phía trước trực tiếp bị chôn vùi. Ám kim quyền quang xuyên thấu qua không gian, đánh mạnh lên trên huyết hồng trường thương. Ngay lập tức tiếng kim loại va chạm liền vang dội ra, thân thể Diệp Kình kịch liệt rung lên, bước chân lảo đảo bắn lui lại, mạch máu trên cánh tay đều đã vỡ vụn ra, máu tươi chảy xuống. Huyết hồng trường thương ở trong tay dường như cũng phát ra tiếng thét gào, hình như cũng đã bị trọng thương. Cuối cùng lúc này cũng chỉ còn lại Mục Trần, trông thấy thân ảnh ám kim kia vừa đối chiến thì đã đánh tan tác Thác Bạt Thương cùng với Diệp Kình. Sắc mặt của hắn ta cũng không kiềm được biến đổi, thân thể đột nhiên đã trở nên căng thẳng, bởi vì hắn ta có thể cảm giác được sau khi xuất thủ xong với hai người này thì cả mắt hở hứng vô tình của nó đã lại nhìn về phía mình. Chẳng qua cũng chỉ tiếp xúc ánh mắt một chút, con người của Mục Trần đã có rút lại, bởi vì hắn ta đã trông thấy thân ảnh ám kim kia lấy lên kim quang trực tiếp tiếp cận lại, bàn tay ám kim của nó chụp về phía cổ họng của hắn, tốc độ nhanh không thể nào tưởng tượng. Kình phong vô cùng sắc bén đánh tới, thân thể Mục Trần chợt run lên, một đôi cánh phương hoa lệ đã mở ra ở sau lưng rồi đột nhiên vô cánh, làm cho tốc độ của hắn nhất thời tăng vọt lên tới một mức độ đáng sợ. Một đạo tàn ảnh xuất hiện ngay tại chỗ, mà bản tôn thì đã cách xa cả vạn trượng. Bàn tay ám kim đã xé rách đạo tàn ảnh, mà thân hình của nó cũng dừng lại một chút, dường như cảm thấy ngoài ý muốn khi công kích đã rơi vào trong khoảng không. Ở nơi xa, Mục Trần cũng đã toát ra mồ hôi lạnh đầy người. Khoảnh khắc vừa rồi nếu như chỉ chậm trong một cái chớp mắt, chỉ sợ hắn ta lúc này cũng đã bị trọng thương ở trong tay cái đạo thân ảnh ám kim kia. Có điều may mắn là mượn nhờ đôi cánh phương thì tốc độ của hắn ta đã nhanh nhất ở trong bốn người, dùng để chạy trốn chết thì đúng là rất thích hợp. Biến cố xảy ra ở bên trong vạn cổ tháp chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, cho nên sau khi tầm mắt trông thấy Mục Trần đã thoát khỏi công kích của thân ảnh ám kim kia thì vô số cường giả ở bên ngoài mới kịp phản ứng lại, lúc này liền bộc phát ra tiếng xôn xao kinh thiên, từng ánh mắt đều trở nên kinh ngạc. Hiển nhiên biến cố diễn ra ở trước mắt đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Vạn cổ bất hủ thân không phải là muốn chọn chủ hay sao? Làm sao vừa mới hiện thế thì đã trực tiếp ra tay đại khai sát giới, hẳn không thể giết sạch cả bốn người mục trần vậy. Tại sao lại có thể như vậy? Thanh Diên Tình cũng biến sắc. Nàng làm sao không nhận ra được sức chiến đấu của thân ảnh ám kim này cực kỳ kinh khủng. Đám người mục trần ở trong mắt của nó căn bản chẳng là cái gì cả. Ma Hà Thiên, Ma Hà cổ tộc các ngươi đang làm cái gì? Đôi mắt đẹp bén nhọn của Thanh Diên Tinh bắn về phía Ma Hà Thiên, lạnh lùng quát. Lúc này, sắc mặt Ma Hà Thiên cũng rất khó coi. Hắn ta liếc nhìn Thanh Diên Tinh, trầm giọng nói. Ta cũng không biết đây là câu chuyện gì. Những lần vang cổ hội trước kia, thân ảnh ám kim này căn bản không hề xuất hiện. Hắn ta lúc này cũng cực kỳ tức giận. Thật sự cũng không biết ở bên trong vạn cổ tháp kia lại còn có một thân ảnh ám kim này. Nhìn dáng vẻ này mà nói thì cũng không biết nó có đúng là vạn cổ bất hủ thân trong truyền thuyết hay là không. Chẳng lẽ đây là phương thức chọn chủ của vạn cổ bất hủ thân? Ở sau lưng hắn ta, một vị trưởng lão ma cổ tộc suy đoán nói ra. Thân ảnh ám kim kia xuất thủ, trong đó toàn hàm chứa sát ý nồng nặc, không hề có một tí nương tay nào. Cho dù là Ma Hau thì cũng không phải là đối thủ của nó. Đây không phải là đang chọn chủ mà là chủ diệt. Ma Hà Thiên cao mày nói. Những trưởng lão khác cũng hai mặt nhìn nhau, cũng không biết phải làm như thế nào. Dù sao, một khi vạn cổ tháp đóng lại thì cho dù có là thánh phẩm thiên chi tôn thì cũng không thể xông vào được. Lúc này bọn họ cũng chỉ có thể ở đây nhìn xem tình hình diễn biến ở bên trong mà thôi. Trong khi ở bên ngoài vạn cổ tháp đã là một mảnh xôn xao, thì ở bên trong tháp Ma Hà U đã chữa trị thương thế, sắc mặt xanh mét bay lên không. Hắn ta nhìn qua đạo thân ảnh ám kim ở nơi xa, trong mắt thoáng hiện ra vẻ kinh hãi. Lúc trước nếu như không phải do hắn phản ứng nhanh thì không chừng thật sự đã bị cái đạo thân ảnh ám kim này một chiều chém chết rồi. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Trong lòng Ma Hà U cũng phát hỏa, thật vất vả mới có thể xông tới tầng cuối cùng này, ai biết là xuất hiện một cái thứ quỷ dị tới như vậy. Không nói một lời liền đã hạ sát thủ, dáng vẻ kia dường như muốn đuổi tận diệt tuyệt bọn họ thì mới thôi. Mà lúc này ở nơi xa, đạo thân ảnh ám kim đó cũng đã một lần nữa đem hai mắt quét ra, ở quanh thân lóe lên ánh sáng ám kim, tựa như lại muốn lôi đỉnh xuất thủ. Ma Hà U trông thấy vậy, nhờ mắt quát lên. Ba vị, cái này vô cùng cổ quái, chúng ta ai cũng không phải là đối thủ của nó, ta đề nghị liên thủ chống lại. Diệp Kình cùng với Tháp Ba Thương nghe vậy thì hơi do dự một chút rồi cũng gật đầu. Ở tại giao phòng ngắn ngủi lúc trước, sức chiến đấu mà thân ảnh ám kim kia bộc lộ ra thật sự là quá mức kinh khủng. Đơn đả độc đấu, không ai có thể là đối thủ của nó. Mục Trần nhấp môi, lại có cảm giác cho dù cả bốn người có liên thủ lại, chỉ sợ cũng không thể nào chống nổi nó. Nhưng mà trước mắt đã không có biện pháp nào khác, cho nên cứ thử xem cái đã. Vì thế hắn ta cũng gật đầu. Trong khi bọn họ đang thương nghị thì thân ảnh ám kim lại một lần nữa vọt ra, kim quang đâm thủng cả thiên địa, mang theo uy thế kinh khủng bắn về phía bốn người. Ma Hà vô lượng kiếp. Ma Hà U sắc mặt ngưng trọng, không hề do dự liền thúc giục ra thế công mạnh nhất. Nhất thời lốc xoáy hắc bạch lại xuất hiện ở bên trong thiên địa. Bát Bộ Phù Đồ. Mục Trần cũng không dám lưu thủ, trực tiếp thúc giục ra Bát Bộ Phù Đồ. Thiên Tu La. Tử Minh Bạt Đao Thuật. Diệp Kình cùng với Thác Bạt Thương cũng thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Bốn người đồng loạt xuất thủ, thiên địa hồn ám, bốn đạo thế công đủ khiến cho vô số thiên chi tôn đều tê dại cả da đầu, nhanh chóng quét ra, mang theo sự sắc bén không cách nào hình dung được, lao thẳng về phía thân ảnh ám kim đang bắn tới. Thế mà thân ảnh ám kim đó vẫn không hề né tránh một chút nào, cứ như vậy vọt thẳng tới, liên tiếp đấm ra bốn quyền. Ở bên trong ám kim quyền quang dường như có hàm chứa ánh sáng bất hủ, không cách nào mà diệt nổi. Bốn quyền đánh ra tựa như thể bốn vầng mặt trời ám kim đang lướt ra, cuối cùng cứng rắn va chạm với bốn đạo thế công của bốn người. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa đã vang lên. Ở bên ngoài vạn cổ tháp, vô số cường giả đều rung động khi nhìn thấy ám kim đại nhật đã dễ dàng trực tiếp xé rách công kích toàn lực của cả bốn người mục trần. Bất kể là lốc xoáy hắc bạch hay là phù đồ tử quang đều bị vỡ vụn ra, chôn vùi hoàn toàn sau khi va chạm với ám kim đại nhật. Không khí ở bên ngoài vạn cổ tháp đã hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Vô số cường giả đều kinh hãi không nói nên lời. Bốn người mục trần Ma Hà U đã liên thủ lại, uy lực như thế đã không cách nào đo lường được. Thế mà lại vẫn bị thân ảnh ám kim đó phá hủy dễ như trở bàn tay. Hai bên căn bản không phải là cùng một tầng thứ, sợ rằng cũng chỉ có thánh phẩm chân chính thì mới có thể chế trụ được thân ảnh ám kim đó. Bốn người mục trần Ma Hà U vừa trông thấy cảnh này, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ đã liên thủ lại mà cũng không hề có một tí tác dụng nào, Như vậy có thể thấy được thân ảnh ám kim này cường hãn ra sao. Còn mẹ nó! Ma Hao càng là không kìm được, thổ lộ mắng một tiếng, ánh mắt rất âm trầm. Cả bốn người đã liên thủ mà cũng không thể nào đỡ nổi thân ảnh ám kim này, thế thì còn đánh cái quái gì nữa đây? Mục Trần cũng cao mày, thân ảnh ám kim này quá mạnh mẽ, căn bản chẳng có cách nào địch nổi. Chẳng lẽ chỉ khi đánh bại thân ảnh ám kim này thì mới có thể được vạn cổ bất hủ thần công nhận hay sao? Nhưng mà điều đó là trừ phi thanh phẩm ra mặt, nếu không thì cả bốn người bọn họ không ai có thể làm được. Mà trong khi ý niệm đang xoay chuyển ở trong đầu, thì chợt thân ảnh ám kim đã ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng. Song trường của nó đột nhiên chảo một cái vào bên trong hư không, nhất thời làm cho không gian đều bị xé rách ra, mơ hồ có thể trông thấy được những đốm sáng từ kim đầy trời. Thân ảnh ám kim liền há mồm ra, trực tiếp hút lấy những đốm sáng từ kim đó. Mà những đốm sáng này dường như có một chút kháng cự, nhưng mà cuối cùng vẫn bị nó mạnh mẽ hút lấy. Mục Trần nhìn qua những đốm sáng từ kim này, con người cũng hơi co rút lại, bởi vì từ bên trên những đốm sáng này, hắn ta đã nhận ra một dao động quen thuộc, kia rõ ràng đúng chính là bất hủ bản nguyên. Những bất hủ bản nguyên này hẳn là hội tụ ở bên trong vạn cổ tháp mới phải, nhưng mà tại sao thân ảnh ám kim này lại muốn dùng phương thức như vậy để cướp đoạt nuốt chửng nó? Trong lòng Mục Trần thoáng hiện lên sự nghi ngờ, từ góc độ nào đó mà nói, nếu thân ảnh ám kim này thật sự đúng là vạn cổ bất hủ thần trong truyền thuyết, vậy thì cái tòa vạn cổ tháp này sẽ đem toàn bộ bất hủ bản nguyên, không hề có một chút do dự chuyển cho nó thì mới phải, chứ không phải phản kháng giống như bây giờ. Hoặc là nói, cái thân ảnh ám kim cường đại mà bọn họ đang nhìn thế này thật ra cũng không phải là vạn cổ bất hủ thần chân chính. Mà nếu nó đã không phải là vạn cổ bất hủ thần, vậy thì nó lại là cái quái gì đấy? Từ trên thân thể của nó, Mục Trần mơ hồ cảm thấy được có khí tức bất hủ cực kỳ nồng nặc, chẳng qua chỉ là dường như có một chút pha tạp hỗn loạn. Trong khi Mục Trần đang nghi ngờ, thì sau khi thân ảnh ám kim đã cắn nuốt những đốm sáng từ kim, ánh sáng ám kim ở bên trên cơ thể của nó lại càng trở nên thâm thúy hơn, uy thế mà nó tản mát ra cũng càng mạnh mẽ hơn một phần. Nó chậm rãi ngẩng đầu lên, con người ám kim phong tỏa lấy bốn người Mục Trần. Ngay tại khoảnh khắc đó, dường như ở bên trong đôi mắt của nó có một loại thần sắc tham lam đã hiện ra, tựa như có một ý niệm mơ hồ tản mát ra. Ta ăn các người. Hết chương 1493. Chương 1494, Đạo Thánh Vân Lạc. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trong thiên địa, dao động linh lực cuồng bạo đang bộc phát, năm đạo quang ảnh không ngừng giằng co, mỗi một lần giao thoa lại khiến cho thiên địa rung chuyển lên, tự như ngay cả trời cao cũng sẽ bị xé nát. Có điều, nói là đang giằng co thì cũng không chính xác, bởi vì căn bản tình huống ở trước mắt chính là bốn đạo thân ảnh đều chật vật chạy thục mạng khắp nơi. Ở phía sau là một thân ảnh ám kim, khi thế như trẻ tre đang đuổi giết. Bất kỳ thế công nào cũng đều bị nó dễ dàng xé nát. Bốn đạo thân ảnh này tự nhiên đúng chính là Mục Trần, Ma Hao, Diệp Kình cùng với Thác Bạt Thương. Lúc này bọn họ đã bị thân ảnh ám kim thần bí kia dây dưa một nén nhang. Trong khoảng thời gian này bọn họ đã trải qua cái gọi là chật vật như chó nhà có tang. Đối mặt với sự truy đuổi của thân ảnh ám kim đó, bọn họ ngoài việc chạy thục mạng khắp nơi thì thật sự đã không có cách nào khác. Mới lúc trước Ma Hao bị đuổi giết khiến cho nổi giận, mạnh mẽ giúp toàn lực thử một lần. Thế nhưng mà hậu quả chính là đã bị thân ảnh ám kim đó sẽ mất một cánh tay. Và cũng kể từ sau lần đó, đám người Mục Trần cũng đã hoàn toàn dập tắt đi tâm tư chính diện phản kháng lại, chỉ có thể chật vật bỏ chạy thủ mạng. Thế nhưng mà cũng may là thân ảnh ám kim này sau một thời gian truy đuổi thì đã dừng lại xe rách hư không, cướp đoạt lấy bắt đầu bản nguyên từ bên trong vạn cổ tháp, lúc đó mới để cho bọn họ có cơ hội thở dốc. Thế nhưng mà bọn họ cũng hiểu rõ đây không phải là phương án lâu dài, bởi vì cùng với việc thân ảnh ám kim kia đoạt lấy bất hủ bản nguyên từ bên trong vạn cổ tháp thì dao động tản mát ra từ trên thân thể nó càng ngày càng thêm kinh khủng hơn. Hiển nhiên nó vẫn đang trong quá trình không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này bốn người Mục Trần mặt mũi đều khổ sở, mặc dù hiện tại bọn họ còn có thể lựa chọn rời khỏi vạn cổ tháp, nhưng mà tất cả đều hiểu rõ một khi rời đi như vậy chỉ sợ đã hoàn toàn mất đi cơ hội để tranh đoạt vạn cổ bất hủ thân, cho nên dĩ nhiên không muốn rời đi trước. Mà trong khi ý niệm ở trong lòng bọn họ đang lật nhào, thì ở phía sau, thân ảnh Ám Kim lại một lần nữa lấy đi một lượng lớn bất hủ bản nguyên từ bên trong hư không. Dẫn tới Ám Kim sắc ở trên người của nó càng thêm thâm sâu hơn. Áp bách tản mát ra từ bên trên cơ thể cũng khiến cho không gian ở quanh thân không ngừng vỡ tan ra giống như thể thủy tinh. Nó ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rống nhẹ, hai mắt thoáng hiện ra vẻ hỗn loạn, thanh âm không cảm xúc lại một lần nữa vang lên ở bên trong thiên địa. Ở lại, hòa vào cùng thiên địa này đi. Đối với thanh âm ẩn chứa sát cơ đậm đặc đó, bốn người đều làm như không nghe thấy, nhanh chóng chạy thoát đi. Tiếng gầm nhẹ này dường như đang hướng về phía bọn họ, thế nhưng mà không biết vì sao, Mục Trần lại nhạy cảm cảm giác được. Đây dường như cũng không phải là thanh âm mà thân ảnh từ kim này muốn phát ra, bởi vì hắn ta có thể cảm thấy có một tia kháng cự bên trong đó. Hòa cùng thiên địa này là chỉ vạn cổ tháp đây sao? Ánh mắt Mục Trần lóe lên, tự nói trong lòng. Khi ý niệm ở trong lòng Mục Trần vừa mới dứt, thì ở phía sau chợt có thanh âm không khí bị nổ tung truyền tới. Ánh mắt vừa đảo qua thì liền sợ hãi ở trong lòng, bởi vì ngay cả hắn ta cũng chỉ có thể trông thấy một vệt ánh sáng màu ám kim đang xẹt qua chân trời. Tốc độ của nó lại tăng lên rồi. Cánh phượng ở sau lưng Mục Trần đột nhiên đập mạnh, cuồng phong nổi lên, mà thân ảnh của hắn ta thì đã biến mất trong nháy mắt, trực tiếp đẩy tốc độ lên cực hạn. Ngay trong khoảnh khắc khi Mục Trần vừa biến mất, một bàn tay ám kim đã cắm vào lồng ngực của tàn ảnh nơi hắn ta vừa biến mất, dao động linh lực đáng sợ trực tiếp chấn vỡ cái tàn ảnh đó. Một kích thất bại, thân ảnh ám kim lại phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân hình một lần nữa chợt lóe. Thế nhưng mà lần này nó cũng không truy đuổi Mục Trần nữa, mà là xuất hiện ở sau lưng Tháp Bà Thương, người có tốc độ chậm nhất ở trong số bốn người. Bất hủ kim liên nhận thấy thân ảnh ám kim đang đuổi theo, sắc mặt Tháp Bà Thương kịch biến, chỉ thấy vô số đạo bất hủ thần văn cuồn cuộn kéo tới, một lần nữa hóa thành một tòa hoa sen thật to bảo vệ hắn ta ở bên trong. Nhưng mà lần này bất hủ kim liên cũng không thể ngăn cản được công kích của đạo thân ảnh ám kim thêm một chút nào nữa. Bàn tay ám kim kia dường như hàm chứa sức mạnh không cách nào tưởng tượng nổi, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng đánh xuống thì đã xé rách bất hủ kim liên. Tháp Bà Thương đang định thối lui lại thì một bàn tay ám kim đã thò ra từ bên trong hư không đặt lên đỉnh đầu của hắn ta. Trong nháy mắt đó, Tháp Bà Thương liền hiện ra vẻ hoảng sợ, không một chút do dự liền quát lên: "Ta rút lui!" Dựa theo quy định của vạn cổ tháp, chỉ cần người tham gia chủ động rút lui, như vậy sẽ lập tức bị vạn cổ tháp đá ra ngoài. Tháp Bà Thương vốn dĩ còn có một chút không cam lòng, thế nhưng mà đã tới lúc này rồi, hắn ta cũng không thể suy nghĩ về những thứ khác, dù sao tính mạng vẫn là quan trọng hơn. Sau khi thanh âm rút lui đã phát ra, thân thể Tháp Bà Thương hơi buông lỏng một chút, chờ đợi không gian vặn vẹo đá mình ra ngoài. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, hắn ta dường như lại nhìn thấy khóe miệng của thân ảnh ám kim đã nhấc lên một nụ cười dữ tợn, mà cái không gian vặn vẹo hắn ta đang chờ đợi cũng không hề xuất hiện. Cảm giác lạnh toát đột nhiên sâu thẳng từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu Tháp Bà Thương. Chớp mắt sau đó, hắn ta liền điên cuồng bộc phát ra linh lực trong cơ thể. Thế nhưng mà một luồng linh lực cuồng bạo không cách nào hình dung được đã trực tiếp không hề có một chút kiêng kỵ vọt thẳng vào trong cơ thể của hắn. Nó mạnh mẽ tới mức hầu như chỉ trong khoảnh khắc đã đánh nổ đầu của hắn ta ra rồi. Sau hai tiếng nổ ầm ầm trầm muộn vang lên, thân thể Tháp Bà Thương cũng uyên uỳnh nổ tung thành huyết vụ. Bất hủ kim thân ở sau lưng cũng phát ra một tiếng bi ai, rồi cũng nổ tung ra hóa thành đốm sáng tử kim đầy trời. Thân ảnh ám kim vừa hít sâu vào một hơi, những đốm sáng tử kim này liền bị hắn ta nuốt vào bên trong miệng. Biến cố xảy ra quá đột ngột, thậm chí khi ba người Mục Trần, Ma U cùng với Diệp Kình trông thấy cảnh này, trên mặt cũng đều thoáng hiện ra vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn họ có thể cảm ứng thấy rõ ràng Tháp Bà Thương đã hoàn toàn bị mạt sát. Hắn ta tại sao lại không bị đá ra khỏi vạn cổ tháp? Sắc mặt Diệp Kình cực kỳ khó coi. Hắn ta có thể nghe thấy Tháp Bà Thương đã hô to rút lui, thế nhưng mà vạn cổ tháp dường như cũng không đá hắn ta ra ngoài. Ma Ha U sắc mặt âm tình bất định, một lần nữa nhìn về phía thân ảnh ám kim, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ cùng với một tia sợ hãi. Vạn cổ tháp này sợ rằng đã xảy ra một chút vấn đề. Mục Trần trầm giọng nói, khi cái thân ảnh ám kim này xuất hiện, dường như cục diện đã có một chút mất khống chế, có lẽ là do nó quấy nhiễu, cho nên vạn cổ tháp đã không thể đá người ở bên trong ra bên ngoài. Ma Ha U cùng với Diệp Kình nghe vậy, còn người cũng chợt co rút lại. Nếu quả thật không có cách nào ra khỏi vạn cổ tháp, vậy chẳng phải bọn họ đều sẽ hoàn toàn bị chôn vùi ở trong này hay sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt của cả hai người đều đã trở nên âm trầm. Mà cùng lúc này, ở bên ngoài vạn cổ tháp cũng đang là một mảnh xôn xao ngập trời. Vô số cường giả há hốc mồm nhìn vào cảnh tượng Tháp Bà Thương vừa mới bị mạt sát, một luồng khí lạnh đã dâng lên từ bên trong đáy lòng. Đây chính là cường giả tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong, Vậy mà cứ như thế bị ma sát ở ngay tại trước mắt của bọn họ. Thành Diên Tình trông thấy cảnh này, sắc mặt cũng khẽ biến, bởi vì nàng phát hiện ra Thác Bạt Thương rõ ràng muốn rút lui nhưng mà đã thất bại. Lúc này đôi mắt bé nhọn quay về phía Ma Thiên, thanh âm trầm thấp hỏi: Vạn Cổ Tháp xảy ra vấn đề rồi sao? Sắc mặt Ma Thiên lộ ra vẻ khó coi, gật đầu một cái rồi nói: Người cũng đừng có tìm ta, ma của tộc chúng ta cũng không cách nào khống chế Vạn Cổ Tháp, cho nên vấn đề này ta cũng không giải quyết được. Bàn tay Thanh Diên Tinh siết chặt lại, trong mắt thoáng hiện lên sát khí. Thân ảnh ám kim đó quỷ dị mạnh mẽ, Mục Trần hiển nhiên không thể là đối thủ của nó. Nếu cứ tiếp tục theo đà này thì hắn tất nhiên sẽ giữ nhiều lành ít. Vậy thì phá hủy Vạn Cổ Tháp đi, Thanh Diên Tinh lạnh giọng nói. Không được, Ma Hà Thiên lập tức phản đối nói ra. Vạn nhất phá hủy Vạn Cổ Tháp, Vạn Cổ Bất Hủ Thân đang ở trong đó cũng sẽ bị liên lụy, như vậy ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Vạn Cổ Bất Hủ Thân nếu dễ dàng bị phá hủy như vậy thì nó cũng đã không phải là nguyên thủy pháp thân rồi, Thành Diên Tinh cười lại nói. Vậy cũng không được, Ma Hà của tộc ta đã bảo vệ nó mấy vạn năm, nhất định phải bảo đảm nó không thể xảy ra chuyện gì được. Ma Hà Thiên không chút nào nhượng bộ, lạnh lùng nói. Được, vậy thì ta cũng chỉ có thể cửa nghe thôi. Nơi này là ma của tộc chúng ta, không phải là phù đồ cổ tộc các ngươi. Tốt, thử một chút đi. Hai vị đại thánh phẩm cường giả đối đầu với nhau, mơ hồ có uy thế kinh khủng tả mắt ra, trực tiếp làm cho mảnh thiên địa này trở nên án trầm xuống. Vô số cường giả đều cấm như hến. Hai vị thần tiên này nếu như đánh nhau, sợ rằng phạm vi trăm vạn dặm quanh đây đều sẽ hóa thành một mảnh phế tích. Bên trong tháp, sau khi thân ảnh ám kim đã nuốt xong bất hủ kim thân của Thác Bạt Thương, kim quang trong mắt nó càng trở nên nồng nặc hơn. Tiếp theo, ánh mắt tham lam chuyển về hướng ba người Mục Trần, Ma Hau cùng với Diệp Kình. Thân thể hơi run lên thì đã hóa thành kim quang, trực tiếp vào thẳng tới người mạnh nhất chính là Ma Hau. Hiển nhiên cũng đã biết được bất hủ kim thân của bốn người sẽ mang tới cho nó lợi ích lớn hơn so với việc cưỡng ép hút lấy bất hủ bản nguyên ở bên trong không gian hư vô. Ma Hau thấy vậy, sắc mặt liền biến đổi, vội vàng tối lui lại. Có điều lúc này tốc độ của thân ảnh ám kim đã tăng vọt lên rất nhiều. Bất kể Ma Hau có chạy thục mạng như thế nào đi nữa thì khoảng cách giữa hai bên đều đã càng ngày càng thu nhỏ lại. Cứ như vậy sau vài hơi thở, Ma Hau đã có thể cảm giác được ở đằng sau lưng kinh phong đang gào thét lao tới. Khóe mắt hắn ta lướt qua nhìn thân ảnh ám kim đang đột ngột tới gần, rồi ánh mắt chợt quét về phía Mục Trần đang ở nơi xa, trong mắt thoáng hiện ra vẻ âm lãnh. Rồi chợt trong bàn tay của hắn ta xuất hiện một cái la bàn tam giác, bên trên la bàn hiện đầy những văn lộ huyền ảo. Bát tinh linh bàn hoán vị quyết. Bên trên la bàn tản mắt ra ánh sáng thần dị, trực tiếp bao phủ lên thân ảnh ám kim. Mà ngay tại thời điểm Ma Hau vừa lấy ra la bàn, Mục Trần đã sinh ra lòng cảnh giác, mơ hồ cảm thấy có một chút bất an, thân hình chợt lùi lại muốn lui ra xa. Chỉ có điều trong khi hắn ta đang muốn lùi lại thì cái thân ảnh ám kim vốn dĩ đã gần đuổi kịp Ma Hau lại đột nhiên quỷ dị biến mất. Ngay sau đó con người Mục Trần liền co rút lại, bởi vì đã trông thấy lúc này ở phía trước của hắn không gian vỡ vụn ra, thân ảnh ám kim từ trong đó vọt ra. Cặp mắt ám kim không hề có một tí tình cảm, gắt gao nhìn chằm chằm lên người của hắn. Nhìn thấy thân ảnh ám kim đã gần trong gang tấc, sắc mặt Mục Trần cũng trở nên âm trầm xuống. Cái tên tạp chủng Ma Hau kia lại dám chơi hắn rồi. Hết chương 1494. Chương 1495, tự bào bất hủ kim thân. Không gian ở trước mặt vỡ tan thành, thân ảnh ám kim từ trong đó vọt ra. Ánh mắt của Mục Trần cùng với cặp mắt ám kim không có một tí tình cảm kia đã đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt tuấn giật của Mục Trần cũng trở nên cực kỳ âm trầm. Mặc dù đã sớm có phòng bị, thế nhưng mà chiêu này của Ma Hau hiển nhiên vẫn nằm ngoài dữ liệu của Mục Trần. Kẻ này lại có thể chuyển rời vị trí của thân ảnh ám kim tới gần chỗ của mình. Như thế Ma Hau sẽ có thể thoát khỏi sự phong tỏa của thân ảnh ám kim, nhưng mà bản thân hắn thì lại dính vào. Tất cả tâm tình chỉ thoáng hiện ra trong lòng. Trong chớp mắt, cánh phương ở sau lưng Mục Trần đột nhiên vỗ mạnh, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh điên cuồng rút lui. Thân ảnh ám kim đã trực tiếp qua lấy Mục Trần đang ở gần nhất, hóa thành ánh sáng ám kim bắn tới, không ngừng xé nát từng đạo tàn ảnh của Mục Trần nhanh chóng tới gần. Mục Trần thúc giục tốc độ tới tận cùng, mấy lần đổi hướng, thế nhưng mà vẫn không cách nào cắt đuôi được thân ảnh ám kim. Lúc này sắc mặt càng trở nên âm trầm hơn. Mà ở nơi xa, Ma Hau lạnh lẽo nhìn Mục Trần đang bị thân ảnh ám kim chật vật đuổi chạy thục mạng, khóe miệng cũng nổi lên nụ cười lạnh như băng. ở trong thiên địa mênh mông, mục trần hóa thành một quang ảnh phi nhanh. Mặc dù áp bách đang chuyển tới từ phía sau càng lúc càng gần, thế nhưng mà thần sắc của anh ta lúc này cũng đã trở nên bình tĩnh. Hai mắt hơi lóe lên, thi thoảng quét qua phương thiên địa cổ xưa này, sâu bên trong mắt có vẻ trầm tư. Dựa theo tốc độ của thân ảnh ám kim bây giờ, thì có lẽ nhiều lắm là mấy chục hơi thở nữa, hắn ta sẽ bị nó đuổi kịp. Mà bằng vào sức mạnh kinh khủng của nó, bất kể mục trần có thi triển thủ đoạn nào đi chăng nữa, thì cũng không thể chống đỡ được. Bởi vì thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất của hắn cũng chính là bất đầu kim liên. Nói về sức phòng ngự thì cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với bất đầu kim liên mà Thác Bạt Thương đã dùng tới. Nhưng mà rõ ràng Thác Bạt Thương cũng đã bị nó dễ dàng xé rách mà sát. Vậy thì đổi lại là mục trần hắn, có lẽ kết cục cũng tương tự mà thôi. Cục diện như thế này, đánh không lại, chạy không thoát, cho nên đã tiến vào một cái tử lộ. Nếu là người bình thường thì sợ rằng lúc này đã trở nên kinh hoàng thất thố. Thế nhưng mà đã trải qua rất nhiều năm, mục trần đã sớm rèn luyện được tâm tính cứng cỏi. Hắn ta biết rõ, thời điểm như thế này, càng kinh hoàng thì lại càng không thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Làm sao bây giờ? Lúc này, ngay cả máu huyết trong cơ thể mục trần cũng đã chảy nhanh lên. Hắn ta ngừng mắt nhìn qua mảnh thiên địa, trong mắt thoáng hiện ra vẻ điên cuồng. Ở phía sau, một tiếng gầm nhẹ đã truyền tới, một cỗ uy áp đáng sợ đã bao phủ đến, khiến cho thân thể của mục trần hơi run lên. Khoe mắt vừa lướt qua thì đã trông thấy thân ảnh ám kim đã gần trong gang tấc, bàn tay ám kim sáng bóng cũng đã hung hăng trở về phía hắn. Giờ khắc này thực sự đã không còn đường để trốn. Ở nơi xa, Ma U trông thấy cảnh này, trong mắt cũng hiện lên ý rét lạnh, để xem lần này ngươi làm sao nhảy nhót nữa. Trong khi khí tức tử vong ập vào mặt, hai tay mục trần vào lúc này đột nhiên lại kết ấn. Bất hủ kim thân to lớn nhất thời đã xuất hiện ở phía sau hắn ta. Mà thân ảnh ám kim trông thấy vậy thì vẻ tham lam trong mắt cũng càng thêm đậm đặc. Mục trần lúc này thì đã không trốn nữa. Hắn ta quay đầu, hai mắt đen nhánh lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào thân ảnh ám kim đang vọt tới. Chớp mắt sau đó, hai tay đột nhiên kết ấn, thanh âm trầm thấp từ trong miệng chậm rãi truyền ra. Bảo! Trong khoảnh khắc khi thanh âm này phát ra, chỉ thấy trên thân thể bất hủ kim thân liền xuất hiện vô số vết nứt. Tiếp theo đó, ở bên trong bất hủ kim thân, tự như có một vầng mặt trời từ kim đã nở rộ, bộc phát ra ước vạn đạo tia sáng. Rồi sau một thanh âm kinh thiên động địa, ánh sáng từ kim dường như đã tràn ngập toàn bộ thế giới. Sóng trùng kích hủy diệt không cách nào hình dung được quét ngược ra. Những nơi nó đi qua, hết thảy đều đã bị hủy diệt triệt để. Thậm chí ngay cả thân ảnh ám kim đang đánh về phía mục trần cũng bị đánh bay đi mấy vạn trượng, phát ra tiếng gào thống khổ. Tự bảo bất hủ kim thân. Diệp Kinh trông thấy cảnh này, sắc mặt cũng không kìm được biến đổi. Không ngờ mục trần lại quả quyết tàn nhẫn tới như vậy, thậm chí ngay cả bất hủ kim thân mà cũng dám tự bảo. Phải biết rằng đây chính là chân chính tự bảo bất hủ bản nguyên, cũng có nghĩa là từ nay về sau mục trần đã không thể nào ngưng luyện ra bất hủ kim thân được nữa, trừ khi hắn ta lại một lần nữa tu luyện lại từ đầu. Mà Ha U cũng có chút kinh ngạc đối với sự quyết đoán của mục trần. Hai mắt hắn ta nheo lại, vốn tưởng rằng lần này mục trần sẽ phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng không ngờ được tên đó lại tự bảo bất hủ kim thân để tránh thoát. Có điều hắn ta cũng không suy nghĩ quá nhiều, tự bảo bất hủ kim thân coi như mục trần có giữ được mạng thì chắc chắn cũng đã bị trọng thương, không đáng để lo nữa. Kế tiếp chỉ cần đợi tới lúc Diệp Kình bị giải quyết là hắn sẽ có thể xuất thủ rồi. Nghĩ tới đây, khóe miệng Ma Ha U hiện ra một nụ cười âm lãnh, bàn tay trong tay áo nắm chặt một lá bùa cổ xưa đã xuất hiện trong tay. Bên trong đó mơ hồ có dao động cực kỳ kinh khủng tản mắt ra. Vì văn cổ bất hủ thân, Ma Ha cổ tộc bọn hắn cũng đã sớm chuẩn bị hết thảy. Mặc dù cục diện ở trước mắt đúng là có một chút vượt qua kiểm soát, thế nhưng mà cũng không phải không có thủ đoạn nào đối phó. Đương nhiên trước đó hắn nhất định cần phải thanh trừ tất cả những người khác cái đã. Trần Nhi! Bên ngoài văn cổ tháp, ngay khi trông thấy mục trần tự bào bất hủ kim thân, sắc mặt Thanh Diên Tinh nhất thời đã tái nhợt. Trước mắt sau đó, một cỗ linh lực phong bạo kinh khủng tới cực điểm đã bộc phát ra từ bên trong cơ thể nàng ta, làm cho toàn bộ thiên địa đều chấn động. Thanh Diên Tinh vẻ mặt băng hàn, đôi mắt lạnh lẽo như có thể đóng băng cả hư không. Chỉ thấy thân thể của nàng ta vừa động liền đã hóa thành quang ảnh bắn thẳng về phía văn cổ tháp. Thanh Diên Tinh, người cản rỡ! Mà Thiên thấy vậy nhất thời liền gầm lên một tiếng, thân hình cũng trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài văn cổ tháp. Linh lực phong bạo kinh khủng quét ngang ra thiên địa, thanh phẩm chi uy cũng bao phủ ra. Cút ngay cho ta! Thanh Diên Tinh hai mắt hàm sát, bàn tay đột nhiên kết ấn, nhất thời một tòa linh trận to lớn đã từ trên trời giáng xuống, tự như thể một mảnh thế giới phủ xuống, trực tiếp chụp lấy Ma Hà Thiên vào bên trong. Đây chính là một mảnh thế giới nham tương. Nham tương có màu trắng, nhiệt độ kinh khủng có thể thiêu đốt thiên phẩm thiên chi tôn thành hư vô. Bên trong đó Nham Tương Cự Long gầm thét, điên cuồng lao ra, từng con một xông về phía Ma Hà Thiên đang đứng giữa không trung. Ma Hà Thiên thấy vậy, ánh mắt liền chầm xuống, tay áo vừa vung lên, liền có hai cỗ hắc bạch khí cuồn cuộn cuốn ra, vòng quanh thân thể của hắn ta. Mỗi khi Nham Tương Cự Long vào tới, đều sẽ bị hắc bạch khí đánh vỡ. Thành Diên Tinh, người điên rồi có phải không? Muốn khai chiến với ma của tộc ta tại đây sao? Ma Hà Thiên lạnh lùng nói. Ma U trời khẳng con ta, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua sao? Thanh âm phẫn nộ của Thanh Diên Tinh vang vọng trong toàn bộ thế giới. Ma Hà Thiên hừ lạnh một tiếng rồi nói. Ở trong vạn cổ tháp, vốn là dựa vào thủ đoạn của mỗi bên, cậu chỉ có thể trách mục chân kia tự thân không cẩn thận, không thể trách người khác. Ngươi làm thế này không phải đã vứt bỏ thể diện của phù đồ cổ tộc hay sao? Nói hưu nói vượn. Thanh Diên Tinh cười lạnh một tiếng, trực tiếp thúc giục hơn vạn con cự long nham tương điên cuồng gầm thét, nhìn chằm chằm Ma Hà Thiên. Đôi mắt Ma Hà Thiên hơi trầm xuống, thanh âm trầm thấp nói: Hiện giờ vạn cổ tháp đã xảy ra vấn đề, ngươi thật sự cho rằng đây là lúc đánh nhau đấy hả? Con trai ngươi chẳng qua cũng chỉ là tự bảo bất hủ kim thân, chứ cũng không phải chết. Chờ tới khi Ma U giải quyết xong cái thân ảnh ám kim kia, hắn ta tự nhiên sẽ không có việc gì. Chứ nếu như Ma U không thể giải quyết được, con trai ngươi cũng sẽ phải chết bên trong đó. Chúng ta không ai có thể cứu hắn được. Ma Thiên vừa nói ra, Thanh Diên Tinh cũng hơi khựng lại, ánh mắt biến ảo, cuối cùng lạnh lẽo quay đầu lại. Bàn tay khẽ động, thế giới nham tương liền hư không tiêu tán đi. Nếu con ta có chuyện gì, cho dù khai chiến với ma cổ tộc các ngươi, ta cũng không tiếc. Thanh Diên Tinh thanh âm lạnh như băng nói ra, sau đó thân hình vừa động liền đã trở về chỗ cũ. Ma Hà Thiên nhìn theo thân ảnh Thanh Diên Tinh, sâu trong mắt thoáng hiện ra một tia lạnh lẽo, sau đó cũng lướt về đài cao. Mà sau khi hai vị thánh phẩm đã dừng tay, vô số cường giả ở bên ngoài vạn cổ tháp mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Giao thủ đột ngột vừa rồi hiển nhiên đã dọa cho bọn họ khiếp sợ không ít. Thanh Diên Tinh này thật là quá đáng. Sau khi Ma Hà Thiên trở về đài cao, những trưởng lão ma cổ tộc đã không nhìn được nói ra. Ma Hà Thiên ánh mắt hơi nhíu lại, lạnh lùng nói: Trước tiên cứ mặc kệ nàng ta, quan trọng nhất bây giờ vẫn chính là vạn cổ bất hủ thân. Thu được về tay xong, sẽ lại tới so đo với nàng ấy. Lúc này ở bên trong vạn cổ tháp, gió lốc càng quét thiên địa một lúc lâu, sau đó mới dần dần tiêu tán. Mà bây giờ cả vùng đất đã lô chỗ như tổ ong, từng miệng vực mấy vạn trường giao thoa vào nhau cực kỳ bắt mắt. Giữa không trung, thân ảnh mục trần đã biến đi đâu mất. Có điều Ma Hà U cùng với Diệu Kình cũng chẳng có tâm tư chú ý tới điều này, bởi vì bọn họ đã trông thấy thân ảnh ám kim kia đã lại một lần nữa vọt về phía bọn họ. Lúc trước mục trần đã tự bảo bất hủ kim thân, bất hủ bản nguyên cũng vì tự bảo mà đã tán lạc đi, làm cho thân ảnh ám kim cũng không thể lấy được một tí chỗ tốt nào, cho nên hiện giờ nóng này muốn xông về phía hai người Ma Hà U. Hai người trông thấy vậy cũng không do dự một chút nào, quay đầu bỏ chạy. Nhất thời ở bên trong thiên địa lại là một màn đuổi giết sinh tử. Trong khi tiếng xe gió không ngừng vang lên ở bên trong thiên địa, thì ở bên trong một cái vực sâu, mục trần toàn thân máu tươi đang nằm ở trong đó, sắc mặt trắng bệch, linh lực quanh thân trở nên bề hoại, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Đối với mục trần mà nói, tự bảo bất hủ kim thân như thế này là một cục diện chưa từng xảy ra trong những năm qua. Phải biết rằng lần này tự bảo đều đã hủy diệt đi bất hủ bản nguyên, nói cách khác hắn ta đã không thể nào ngưng luyện ra bất hủ kim thân được nữa. Nhiều năm khổ tu lại bị hủy trong chốc lát, cho dù bằng vào tâm tính của mục trần thì cũng có một chút đau lòng. Có điều hắn ta cũng biết rõ, hiện giờ cũng không phải là thời điểm để đau lòng. Cục diện nguy cơ lúc này vẫn còn chưa được giải trừ, hắn phải nghĩ cách để phá cái cục diện này. Lồng ngực mục trần và phòng thở ra một hơi thật dài, đau nhức truyền tới từ bên trên thân thể khiến cho chân mày của hắn ta nhíu lại. Nhưng mà hắn ta vẫn không để ý nhiều, ánh mắt xuyên thấu qua vực sâu, nhìn lên thiên địa cổ xưa. Và lúc này, hai mắt của hắn ta chậm rãi nhắm lại. Kế tiếp theo, cũng nên thử một chút suy đoán lúc trước của hắn ta. Nếu như quả thật hắn đoán đúng, như vậy thì lần này tự bảo bất hủ kim thân thực sự sẽ không phải là thiệt thòi gì. Hết chương 1495. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.